Hôn, chương 56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie, em cười gì vậy? Vậy anh có dám nói rằng mình chưa hề làm việc gì xấu hay làm hại ai cô? Có dám cô? Con bé tức giận quát. Ban đầu, Jun có hơi ngỡ ngàng trước thái độ của con bé. Nhưng rồi sau đó anh kiên định đáp. Có, anh chưa từng làm gì hại ai cả. Con bé cô hề bất ngờ trước câu trả lời này. Nó thừa biết anh sẽ nói vậy mà. Anh càng chắc chắn bao nhiêu thì nó cũng khinh bỉ bấy nhiêu. Thật vậy ư? Vậy còn Tuyết Nhi? Tuyết Nhi thì sao? Con bé tức giận hét lên. Tuyết Nhi, cái tên này, rất quen. Dường như, anh đã từng nghe. Cô chỉ là nghe. Á, một tiếng hét vang lên khiến anh giật mình. Quay ưng, lại nhìn. Anh chợt nhìn thấy một cô bé khoảng 14, 15 tuổi nằm sóng xoài giữa mặt đất. Bên cạnh, giấy tờ bay tung tóe. Vội vàng chạy lại, anh dịu dàng đỡ cô bé đó lên. Ân cần hỏi, em cô sao chứ? Cô bé kia ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn xoe cô chớp. Thật sự là một cô bé rất dễ thương. Bất chợt, cô bé khóc thút thít. Hức, đau, đau quá a ca. Hức. Anh bất ngờ trước tình huống này. Liền đỡ cô bé dậy. Cố gắng dỗ cho cô bé nín khóc. Bình sinh anh ghét nhất là nước mắt. Hích, sao thế? Đào A-ca, nín đi. Anh đưa em vào phòng y tế nhé. Cô bé vẫn khóc sùm. Đừng khóc mà. Ngoan nào. Bất chợt, cô bé ngẩng mặt lên. Dương đôi mắt ướt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Rồi cô cần anh nói gì thêm? Cô bé vội vàng lau nước mắt. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên ở anh. Cô bé nhoẻn miệng cười. Anh nói rất giống một ưng. Ưng, đó lúc nào cũng bảo em. Ngoan, cả, thật xin lỗi đã làm phiền anh. Nếu cậu ấy Big The Sea sẽ lo cho em lắm. Cô bé cười tươi. À hát, mà anh tên là gì? Ha, à ca, anh tên là Trịnh Minh Vương. Mọi ưng, thường gọi là Jun. Còn em là Trần Linh Tuyết. Mọi ân, thường gọi em là Helen nhưng anh có thể gọi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cười. Tuyết Nhi, Annie, sao em lại, sao, ngạc nhiên lắm hả? Có phải anh đã quên cô bé tội nghiệp đó nên mới dám nói rằng mình cô làm hại ai? Anh có thể dễ dàng quên đến vậy ư? Con bé cố kìm mình cô hét lên. Nó cô Moon có ai biết chuyện này? Có phải... vì chuyện đó nên em giận anh A-ca. Hãy nghe anh giải thích. Cô bé đó chỉ là quá khứ thôi. Anh đã cô còn yêu cô ấy nữa. Em hãy tin anh. Tình cảm anh dành cho em là thật sự. Anh, để mặc Jun nói. Con bé cô thèm nghe. Chỉ ngước mặt lên trời rồi bật cười đầy chua xót. Khinh bỉ, thật đáng khinh bỉ. Làm sao anh ta lại có thể thốt ra những lời nói đó sau khi mọi chuyện đã bị vạch trần đến như thế cơ chứ? Anh im đi, anh bảo cô yêu Tuyết Nhi chứ gì? Anh, chỉ là trước đây thôi. Jun nhìn con bé, vậy còn bây hát. Anh, thật sự anh nghĩ mình cô Moon nói như thế này về ân. Yêu cũ nhưng thật sự anh thấy khinh bỉ cô ta. Anh chợt đổi giọng, khinh bỉ, thật là nực cười. Anh ta khinh bỉ Tuyết Nhi ư, đùa A-ca. Nếu vậy thì trò đùa này thật chẳng vui chút nào. Anh ta dựa vào cái gì mà dám nói hai từ? Khinh bỉ, đối versus ân, khác chứ, tại sao? Con bé cố giữ bình tĩnh. Cô ta là loại ân. Bắt cá hai tay, quen một lúc hai ân. Lừa dối tình cảm của ân. Khác, mà cụ thể là anh một cách trơ tráo. Vậy mà còn luôn miệng nói yêu anh thật lòng. Yêu anh mà lại thân mật versus tên con trai khác ư, thật là tê, là gì, tôi nhịn anh lắm rồi đấy. Sao anh lại dám nói Tuyết Nhi như thế chứ? Anh bảo Tuyết Nhi chở cháo. Quen một lúc hai ân. Ư, bằng chứng đâu? Hay là anh chỉ ngụy biện, lấy cái cớ đó để bỏ rơi cậu ấy? Anh mới chính là kẻ trơ tráo. Anh đã lấy đi sự trinh trắng của Tuyết Nhi và rồi vứt bỏ nó như một thứ cây âu cần thiết. Anh làm vậy vs một nữ sinh lớp 9 mà anh cây âu hề thấy tội lỗi ư? Annie, em nói vậy là sao? Sao em lại biết? Sao? tôi nói đúng rồi chứ gì, anh còn gì, để ngụy biện nữa thì nói hết ra đi. Để tôi xem thử loại ân. Như anh thì có thể nói dối đến mức nào? Anh cô phải là ngụy biện. Loại ân, như cô ta cô đáng để em bận tâm đến vậy. Annie, cô ta chỉ là một đứa con gái hư hỏng. Bốp, con bé hát đã cô còn kiềm chế đờ si nữa. Nó vung tay tát thẳng ngay mặt anh. Ánh mắt long lên, giận dữ sôi sục. Chấm, Annie, em, đừng có gọi tên tôi. Anh cô xứng, anh dám nói Tiết Nhi hư hỏng ư, ai? Ai mới là ân, nên nói như thế. Anh cô hiểu tại sao em lại tức giận như vậy. Nhưng, Annie, em tin cô ta mà cô tin anh ư, bỏ rơi. Là anh bỏ rơi cô ta hay là cô ta bỏ rơi anh? Em có biết cô ta đã từng hẹn anh? Nói là ra giới thiệu bạn. Nhưng khi anh đến lại thấy cô ta đùa giỡn versus tên con trai đó. Còn có những cử chỉ thân mật. Cô ta còn luôn nói là yêu anh. Nhưng cũng yêu một ân. Khác nữa. Đã lắm lúc anh tự hỏi có phải vì hắn ta đã đi anh nên cô ta lấy anh ra làm vật thế chỗ. Nếu vậy, khi hắn ta về, sao cô ta lại cô nói chia tay mà vẫn vờ như yêu anh lắm? Thậm chí, đêm hôm đó, cô ta đã cô ngần ngại mà đồng ý yêu cầu của anh trong khi yêu ân. Khác, vậy thì là cô ta hay là anh nên nói, run hét lên. Nói một hơi liền cô ngừng nghĩ. Bao uất ức suốt 2 năm qua anh đều nói ra hết. Thậm chí, khóe mắt anh còn ươn ướt. Con bé im lặng nghe anh nói. Lòng chợt quặn đau. Nguyên nhân, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiết Nhi ư. Tôi, em cô cần nói. Anh hiểu, có lẽ là em nghe ân. Khác nói nên đã hiểu nhầm. Nhưng dù thế anh cũng cảm thấy vui. Như thế có nghĩa là em quan tâm đến anh. Có tình cảm. Xin lỗi vì ngắt lời nhưng hình như anh đã đi quá xa rồi. Con bé cắt ngang câu nói của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ là tôi thích anh, ghen, nên đến đây thế này Aka. Xin lỗi, nhưng tôi cô phải là loại ân. Rãnh rỗi như vậy. Hơn nữa, tôi cũng cô hề thích anh. Con bé nói, lạnh tanh, run chưng hửng, ngạc nhiên nhìn con bé. Cô phải là vậy ư, vậy? Là tại sao? Sao con bé lại quan tâm quá mức đến vấn đề này? Vậy, tôi cũng chỉ muốn nói thế này. Tôi đến đây chỉ muốn biết kẻ nào đã gián tiếp giết chết Tiết Nhi. Cũng nói cho anh biết luôn. Tôi là bạn của cậu ấy. Còn chuyện mà anh nói ân, mà cậu ấy bảo yêu. Và cả ân, con trai đã thân mật versus cậu ấy. Tôi cũng nói luôn, ân, đó chính là tôi. Nhưng anh thật sự cô hiểu sao? Trên đời này có ai là Tiết Nhi cô yêu? Anh đã từng nghe cậu ấy nói. Cô yêu, hay là, cô thích, hay là, ghét, ai chưa? Đối versus Tiết Nhi, cậu ấy yêu tất cả. Chỉ khác là từ, yêu, đó là tình yêu giữa bạn bè. Ân, thân, chứ cô phải nam nữ. Anh hiểu chứ? Ân, Tiết Nhi luôn nói yêu đó. Ân, đi anh ấy. Chính là tôi, Annie, còn hôm hẹn gặp, anh mới chính là ân. Cô Bích, ân, đi cùng Tiết Nhi cũng là tôi. Annie, chỉ tại hôm đó tôi mặc đồ nam nên anh nghĩ là con trai thôi. Con bé thở dài, thật cô thể ngờ. Cuối cùng, nguyên nhân Tiết Nhi chết lại chỉ là một sự hiểu lầm. Cuộc đời này, thật đáng khinh bỉ. Con bé ngước mắt lên nhìn trời, để mặc nước mắt lan dài. Ướt đẫm cả khuôn mặt, rồi bật chợt, nó quay ân, chạy thật nhanh, chạy thật xa, xa, phía sau, Jun vẫn có thể hiểu đờ si hết những chuyện đã xảy ra. Nói vậy, anh, đã hiểu nhầm Tiết Nhi ư, chính anh. Chỉ vì anh cô dám đối mắt versus sự thật, cô dám tìm hiểu sự việc, nên Tiết Nhi mới, là anh, là tại anh, bày hát chính điều đó một lần nữa cướp đi ân. Con gái anh yêu, Annie, có lẽ suốt đời cũng sẽ cô tha thứ cho anh. Ân, đã hại chết bạn của cô. Cách chương.